không rõ công chủ đến đây có chuyện gì. Trưởng môn Bồng Lai cảm thán hỏi. Nhan Lạc Nương hít sâu một hơi rồi lớn tiếng nói. Ta tới đây muốn hỏi chân nhân, đệ tử Quảng Hàn cung ở đâu? Đệ tử Quảng Hàn, trưởng môn Bồng Lai cười cười, nói ra. Bên trong đảo Bồng Lai chỉ có đệ tử Bồng Lai, không có đệ tử Quảng Hàn. Ngay khi lão dứt lời, không gian như đông lại. Trưởng môn Bồng Lai nói như đang khiêu khích nhưng lại ẩn chứa một sự cường ngạnh và bá đạo. Nói như vậy, Bồng Lai muốn chiếm đoạt Quảng Hàn cung ta sao? Nhan Lạc Nương hỏi, sắc mặt trưởng môn Bồng Lai trầm xuống, sát khí trong mắt lão lóe lên rồi biến mất mà ánh mắt lại hướng về bên phía Trần Cảnh. Trong mắt lão, đây mới là kẻ địch thực sự, vì tới tận bây giờ lão vẫn chưa dò xét được thực lực của hắn. Lúc trước lão cũng nhìn thấy bia thần kinh hà bị thu vào trong cơ thể của tượng thần, lão chỉ cảm thấy Trần Cảnh sâu không lường được. Bồng Lai không phải nơi mà ngươi có khả năng dương oai, ta cũng muốn nhìn xem cung chủ Quảng Hàn cung lợi hại như thế nào. Thiên Hoang lao ra từ trong đảo Bồng Lai, lạnh lùng nói. Ô không ô cách trương.